Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. 3 giây là tốt rồi. Ở Bắc Lam, Lăng Hiên oán hận trong ánh mắt, đem cây ớt cùng giấm chua dùng sức hướng Bạch Sách trước mặt đưa một cái. Nhưng sau liền không ở quản Bạch Sách, cúi đầu tiếp tục chơi cầm máy Xbox. Bạch Sách phòng ngũ muôi cây ớt, một ít giấm chua về sau, quấy một cái, liền bắt đầu phù phù phù ăn. Mà Bạch Sách ăn phương thức, cũng là làm cho cái kia Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt ghét bỏ nói: ngươi có thể ăn được hay không? Đồ đạc không muốn phát ra âm thanh. Thật rất ác tâm a. Cái này cũng không phải là bẹp miệng, ăn mì ăn ngon tự muốn phát ra thanh âm a. Bạch Sách cũng không ngẩng đầu lên nói xong về sau, lần nữa phù phù phù ăn mì. Ngoặc kép, Bắc Lam Lăng Hiên cũng không nói chuyện. Bạch Sách không có quản Bắc Lam Lăng Hiên, mà là cúi đầu tiếp tục ăn cùng với chính mình mì sợi. Làm Bạch Sách ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền phát hiện Bắc Lam Lăng Hiên người này đang rình coi chính mình. Hoặc có lẽ là rình coi trên bàn mì sợi. Bạch Sách ngẩng đầu một cái về sau, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền trong nháy mắt cúi đầu. Giả giả trang chính mình vẫn còn ở chơi du đùa giỡn. Ngoặc kép, muốn không được ngươi cũng chịu chút. Hiện tại ăn có thể ăn ngon nhất. Nhục thân cùng mì đều hấp thu nước canh. Vừa vặn ăn, Bạch Sách nhướng mày đạo. Bạch Sách chính là khách khí khách khí. Cảm giác cái này Bắc Lam Lăng Hiên nhất định là sẽ không ăn. Chỉ bất quá, Bạch Sách nói xong, cái này Bắc Lam Lăng Hiên thật giống như ở chờ Bạch Sách những lời này giống nhau. Bạch Sách vừa nói xong, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền nhất xắn tay áo cầm lấy bên cạnh chiếc đũa hừ lạnh nói: hừ, ngươi đã cầu ta, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, miễn vi kỳ nan nếm thử cái này cấp thấp thức ăn đi. Bạch Sách, ngoặc kép, Bạch Sách cúi đầu tiếp tục ăn. Theo về sau, trước mặt liền phát sinh phù phù phù thanh âm. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia vẻ mặt kinh ngạc, trong miệng nhồi vào mì sợi Bắc Lam Lăng Hiên cau mi nói: thế nào, ăn ngon chứ? Bạch Sách vừa nói, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền ngẩn ra, theo sau một bên một cái cắn đứt mì sợi, trong miệng một bên tùy ý nhai, khuôn mặt trên tác thì là khắp nơi không trải qua thầm nghĩ. Ừ, bình thường vậy đi, cũng liền như vậy. Bạch Sách tâm lý mắng câu chết ngạo kiều về sau, cúi đầu đem chính mình trong bát một miếng cuối cùng mì sợi ăn vào trong miệng, cũng là nói: phóng điểm cây ớt cùng giấm chua ăn ngon hơn. Ồ, Bắc Lam Lăng Hiên nghe xong, cũng bắt đầu hướng trong bát của chính mình phóng cây ớt, phóng giấm chua. Bạch Sách ăn xong liền cầm lên Bắc Lam Lăng Hiên để ở trên bàn cầm máy Xbox. Kiều Chân bắt chéo ngồi ở ghế trên chơi. Bắc Lam Lăng Hiên đang tiếp tục cúi đầu ăn. Đại khái vài phần đồng hồ về sau, Bắc Lam Lăng Hiên ăn xong. Bạch Sách nhìn trước mặt Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cau mày nói: ăn xong, cái kia ta đi đi. Ngoặc kép, ăn chưa no. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ở Bắc Lam Lăng Hiên cúi đầu ăn chén thứ hai, Bạch Sách vẫn như cũ Bắc Lam Lăng Hiên trước mặt chơi cầm máy Xbox thời điểm. Đột nhiên, đại địa bắt đầu chấn động, trên bàn để cái kia hai chén ăn xong, còn không có bỏ chạy bát, bên trong canh xuất hiện rung động. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên đều là đồng thời ngẩng đầu lên vẻ mặt mộng bức nhìn đối phương. Đã ở này lúc, một tiếng lớn vô cùng tiếng gào thét xuất hiện ở toàn bộ Đông Thanh Thành. Bạch Sách nhìn lại, xuyên thấu qua đại môn, liền thấy rất xa chỗ một cái phi thường lớn vô cùng dị thú. Nhất đầu siêu cấp lớn trùng tử xuất hiện ở Đông Thanh Thành trung tâm địa khu, đang ở gào thét. Đầu này trùng tử ở Bạch Sách khoảng cách này xem, tối thiểu được có mấy trăm mét. Thật giống như Ultraman đánh trong quái thú những quái thú kia một dạng cười to. toàn bộ đường phố này thời gian cũng hoảng loạn lên, kéo quán mì khách bên trong nhóm toàn bộ hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy đi. Coi như quán mì sư phó cũng là như đây, tiền cũng không cần, cũng chạy, toàn bộ quán mì chung, ở vài giây về sau, trong nháy mắt liền liền thừa lại Hạ Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người. Bạch Sách một bên chơi cầm máy Xbox, một bên cau mày nói, hiện tại Vũ Linh Đại Lục dị thú số lượng, thực sự là càng ngày càng nhiều đây. Bạch Sách nói xong về sau, liền đem cầm máy Xbox biến thành tạm dừng, đặt lên bàn trên sau hướng về phía cái kia không thế nào quan tâm. Vẫn còn ở cúi đầu ăn mì Bắc Lam Lăng Hiên nói, người trước ăn ngang. Dù đùa giỡn đừng nhúc nhích, cửa ải này ta nhanh thông. Ngươi làm sao đi? Bắc Lam Lăng Hiên trong miệng xui khiến chuồn mất lấy một đống mì. Cắn đứt về sau cũng là vội vã nói hàm hồ không rõ. Bạch Sách chỉ vào cái kia bắt đầu bạo động cự đại dị thú sau cũng là cau mày nói. Có thể làm mà, khẳng định đi hỗ trợ a. Trễ nãy thời gian càng lâu, vật này sẽ xúc phạm tới càng nhiều người. Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là cau mày nói, không cần đi, nơi này có chiến sĩ phân bộ, bọn họ hội xử lý, ngươi hãy thành thật ngồi ở đây chờ ta ăn xong chúng ta đi liền a. Bạch Sách tắc thì là cau mày lắc lắc đầu nói, nơi đây thuộc về tiểu hình thành thị, nơi đây chiến sĩ phân bộ chiến sĩ cũng đều là Vương Vũ Linh tả hữu chứ. Bọn họ đánh cái này dị thú sợ rằng tương đối cố sức. Làm cho cái này dị thú sống lâu động một phần đồng hồ, liền có nhiều hơn người nguy hiểm, cũng sẽ hư hao rất nhiều kiến trúc. Bạch Sách lời nói xong, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cũng là bắt đầu miệng lớn hướng trong miệng của mình bỏ vào mì sợi nói. Vậy ngươi hơi chút chờ một chút, ta lập tức ăn xong. Còn có nửa bát, chúng ta cùng nhau, chỉ bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên lời nói vẫn chưa nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp ngắt lời nói, không có việc gì, dùng không được bao lâu thời gian, 3 giây là tốt rồi. À, chờ Bắc Lam Lăng Hiên đầu mang bắt đầu, Bắc Lam Lăng Hiên liền phát hiện, Bạch Sách đã không ở trong điếm. Bắc Lam Lăng Hiên cúi đầu xem hạ vừa rồi Bạch Sách vị trí. Mặt đất gạch đá xanh trên chỉ có một quy liệt vết chân. Làm Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu lên về sau, liền có thể chứng kiến một cái Bạch Sách thân thể đã biến thành một cái tiểu hắc ảnh. Lẻn đến cái kia Đông Thanh Thành trung tâm con dị thú kia nơi nào. Thấy như vậy một màn, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là cắn răng một cái. Nhanh lên cắn đứt trong miệng mình mì sợi, chuẩn bị đi truy Bạch Sách. Bắc Lam Lăng Hiên đương nhiên sẽ không đi xuất thủ. Bắc Lam Lăng Hiên chẳng qua là muốn đi xem một cái Bạch Sách phương thức chiến đấu. Thế nhưng, Bắc Lam Lăng Hiên mới vừa đứng lên, mới vừa cầm lấy một cái khăn giấy, mới vừa lau xong miệng. Đột nhiên, một tiếng không có gì sánh kịp thanh âm to lớn đột nhiên nổ tung. Bắc Lam Lăng Hiên chỗ ở cái này ra quán mì cũng đều là lay động mấy xuống. Bắc Lam Lăng Hiên liền vẻ mặt mộng bức chứng kiến cái kia phía trước lớn vô cùng dị thú trùng tử. Hiện tại đã không có đầu. Lúc đầu dương nanh múa vuốt thân thể, cũng đình chỉ vặn vẹo. Nhưng sau từ từ, ngã về phía sau, một tiếng ầm vang, to lớn dị thú trùng tử ngã. Nhấc lên nhất đại cổ to lớn khói bụi, hướng chu vi cuốn tới, mà ở cái kia cự đại trong bụi mù gian, đã ở này thì đột nhiên lướt đi một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này ở một giây về sau, liền vèo một tiếng trở lại trong điếm, chính là Bạch Sách. Bạch Sách đứng tại chỗ vẫy vẫy chính mình nắm đấm lên. Vừa rồi đánh cái kia dị thú trùng tử mà dính ở trên lục sắc dịch nhờn về sau. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt miệng kia trong còn một đống mì sợi không có nuốt xuống Bắc Lam Lăng Hiên. Nói, ngươi tiếp tục ăn đi. Ta đi bếp sau nhìn có không có thể rửa tay địa phương. Theo về sau,